Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, bản vương gia có phải hay không trở nên đẹp trai? Mấy món trang sức hết thảy bị Dương Vũ lợi dụng tinh thần lực xông phá. Bên trong cất giữ không có chút nào so Càn Khôn Giới ít. Thậm chí tại một kiện phát sái bên trong cất giữ đồ vật càng thêm chân quý. Có thiên dược, có thác ấn xuống tới bia đá chiến quyết, còn có tiểu thánh dược, kia là có thể tương trợ long biến cảnh giới võ giả thảo dược. Trong đó còn có một viên âm dương song sắc thú hạch. Đây chính là Dương Vũ đau khổ tìm kiếm vật liệu một trong. Có cái này thú hạch, Lục Chí khôi phục âm dương hòa hợp liền có hy vọng. Có thể vì trở thành chân chính âm dương chi thể. Tốt, rất tốt, ha ha, Dương Vũ vô cùng hưng phấn nói. Những thứ kia rất nhiều. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bút phi thường phong phú tài phú. Hắn đem những thảo dược kia đều thu lại. Cái khác một đồng lớn có thể dùng tới vật liệu cũng không có buông tha. Chỉ để lại một chút quần áo, cùng một chút đan dược còn cho Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ trong lòng đang rỉ máu. Đáng tiếc nàng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể yên lặng nhịn, chờ nàng thời gian xoay sở. Chính là Dương Vũ tử kỳ. Dương Vũ cười nhìn lấy Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nói. Đừng một trương mặt khổ qua. Dạng này liền không đẹp. Những vật này đều trả lại ngươi. Ta không phải loại kia lòng tham không đáy người. Chỉ cần ngươi trung tâm đi theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lại. Ta muốn bế quan. Cũng không đợi Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nói chuyện. Hắn liền tiến vào mở trong sơn động bế quan. Lần này, hắn yếu phục dùng thiên huyết đan tăng thực lực lên. Hắn điều tức mấy tuần ngày sau. Tiến vào trạng thái tốt nhất. Sau đó đem thiên huyết đan ném vào trong miệng. Trong chốc lát bàng bạc dược lực tại hắn trong cơ thể tán phát ra. Bá đạo trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Càng nhiều hơn chính là rót vào trong mạch máu. Huyết mạch nhận lấy kích thích. Chiến huyết thiên phú khôi phục. Ong ong. Tại Dương Vũ thể nội mạch máu bên trong huyết mạch như là dòng lũ gào thét chảy xiết. Tựa như huyết mạch đang sôi trào. Tại trái tim của hắn bên trong lam yêu cơ trở nên sinh động. Ngọn lửa màu xanh lam đem hắn tầng tầng bao vây lại. Giống như là làm hộ pháp cho hắn. Lại giống là nhận lấy chiến huyết kích thích mới biến thành dạng này. Bỗng nhiên, có một đạo thần thánh hư ảnh xuất hiện. Kia hư ảnh tại Đằng Vân Giá Vũ. Tại biến ảo khó lường. Tại hàng thần vạn yêu. Chu sát tà ma. Kia rõ ràng là Dương gia thương phổ, chiến kỹ. Còn có một số không biết tên chiến kỹ, đều bị kia hư ảnh khiến cho xuất thần nhập hóa. Lực phá hoại kinh thế hãi tục. Rất nhanh những này hư ảnh biến mất. Thay vào đó là một mảnh hỗn độn khí tức hiển hiện. Này khí tức có từng đạo tinh khiết không tì vết tiên quang. Cũng có được ngũ sắc hỗn độn lực lượng đang du động. Còn có đạo thiên lôi này, gió lốc các loại, cuối cùng chỉ có một vòng tiên quang cùng hắn thể nội tiên khí phù hợp cùng một chỗ. Thân thể của hắn phát sinh chấn chấn lực lượng, huyết mạch chi lực lưu động càng thêm nhanh, trong sáng không một hạt bụi thân thể lại một lần nữa bị xơ lý. Kinh mạch biến lớn, huyệt khiếu biến lớn, trong máu màu lam huyết điểm đang không ngừng biến nhiều. Chiến khí càng phát ra địa hùng hậu. Đây là một trận kinh người dị biến. Dương Vũ thật không biết thôn phệ thiên huyết đan sẽ cho hắn mang đến động tĩnh lớn như vậy. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Hết thảy chỉ có thể bảo vệ chặt lấy thần đình. Vững chắc tâm thần của mình. Không thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Ngoài động Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đang đánh tòa khôi phục thương thế. Nàng phương pháp chữa thương phi thường đặc biệt, khôi phục được cũng nhanh, nàng đôi mắt bên trong càng không ngừng hiện lên sát cơ. Rất muốn xông đi vào đem Dương Vũ diệt đi, nhưng nhiều lần do dự vẫn là không có làm như thế. Nàng không phải sợ Dương Vũ trái lại đối phó nàng, mà là cảm ứng được bế quan bên trong Dương Vũ phát ra khí tức cường đại. Thế mà cho nàng một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Đây là nàng đối mặt mạnh mẽ hơn nàng đối thủ mới có thể sinh ra cảm ứng. Nàng ở trong lòng thầm nói, hắn phục tăng lên thiên đan sao? Nội tâm của nàng rất là phức tạp, coi bọn nàng thiên phú, trên cơ bản sẽ không báo dùng đan dược tăng thực lực lên. Nếu như Dương Vũ là phục dụng đan dược tăng thực lực lên, cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nàng. Nhưng là lâu dài tới nói, Dương Vũ tiền đồ tuyệt đối không bằng nàng. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát chờ Dương Vũ sau khi xuất quan lại so đo. Dương Vũ lạc ấn tại trong óc nàng, linh hồn đối nàng có buộc hẹn, nhưng chưa hẳn không thể giải trừ rơi. Nhiều nhất chính là phụ ra một chút đền bù thôi. Nếu như ngươi thật sự là dựa vào đan dược tăng lên phế vật, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, miễn cho dơ bẩn thân phận của ta. Tiệt Thiên giáo thánh nữ ở trong lòng thầm nói. Lần này bế quan, Dương Vũ trọn vẹn ngây người 7 ngày 7 đêm, mới đưa thiên huyết đan dược lực tiêu hóa 7-8 phần. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng dựa vào hắn huyền quyết nhiều nhất 1-2 ngày có thể tiêu hóa xong tất. Hiện tại hắn mới hiểu được thiên huyết đan là kích thích hắn huyết mạch chi lực. Cùng cái khác đan dược có khác nhau rất lớn. Tại một vòng này thiên huyết đan kích thích phía dưới, của hắn huyết mạch chi lực thình lình có nhảy vọt tăng lên. Trong huyết mạch ẩn chứa màu lam huyết điểm đã tăng trưởng rất nhiều. Nếu như hắn hiện tại đổ máu, nhất định có thể nhìn ra hiện ra nhàn nhạt màu lam. Cùng người bình thường máu đỏ không giống nhau lắm. Hắn nếm thử toàn diện kích hoạt chiến huyết thiên phú, sức chiến đấu chí ít tăng lên tới gấp 10 số lượng. So với lúc đầu thời điểm chí ít lật ra 1-2 lật. Đây tuyệt đối là kinh khủng tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện chiến huyết thiên phú bên trong ẩn chứa một chút không giống bình thường ảo diệu. Ngoại trừ có thể tăng lên chiến lực bên ngoài, còn có thể gia tốc hồi máu chữa thương công hiệu. Có lẽ còn có một số ảo diệu hắn nhất thời không hiểu. Nhưng là hắn cảm thấy theo hắn đối chiến huyết thiên phú vận dụng về sau, hắn sẽ rất nhanh minh bạch tất cả ảo diệu. Dương Vũ xoay xoay eo tự nói. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Hắn phát hiện trong đan điền lực lượng tăng lên không ít, đã là đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Có một loại tùy thời có thể lấy bước vào đỉnh cấp địa hải cảnh giới xúc động. Hắn thúc giục địa hải chi nhãn, trên bầu trời nó ngưng tụ ra một con dần dần doanh lồi nguyệt. Cách viên mãn đã rất gần. Thiên huyết đan là bổ huyết đan dược, nhưng là ẩn chứa rất nhiều dược lực, vẫn là tăng lên ta đan điền lực lượng. Tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể lại hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước. Dương Vũ thỏa mãn nói một tiếng, liền từ trong động phủ đi ra ngoài. Đường Dương Vũ từ động phủ đi tới thời điểm, Tiệt Thiên giáo thánh nữ hướng phía hắn nhìn lại, ánh mắt lướt qua một tia ngốc trệ chi sắc. Dương Vũ dương dương đắc ý nói, cô nàng nhìn như vậy lấy bản vương ra, bản vương ra có phải hay không trở nên đẹp trai rồi? Tiệt Thiên giáo thánh nữ nhẹ gật gật đầu, phát ra một tiếng, lúc này đến Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đối phương thế mà thừa nhận, để hắn có chút không biết làm thế nào. Trên thực tế, Dương Vũ thật đúng là trở nên đẹp trai, trên người hắn khí chất trở nên càng thêm phiêu miểu xuất chúng. Có một loại như là trích tiên tiêu sái chi ý, mà lại hắn vóc dáng cao lớn không ít, lộ ra càng thêm thẳng tắp. Kia tinh tế tỉ mỉ da thịt so giống như trẻ nít trơn mềm. Mặc kệ cái nào nữ nhân gặp cũng vì đó ghen ghét. Những biến hóa này chính Dương Vũ còn không có phát giác được. Tiệt Thiên giáo thánh nữ cũng đã là thấy rất rõ ràng. nàng trong lòng dùng một cái từ hình dung Dương Vũ. Thoát thai hoán cốt, Dương Vũ lấy lại tinh thần, tâm tình thật tốt nói, rất tốt, hiểu được lấy bản vương gia niềm vui, chờ ngày nào bản vương gia tâm tình tốt hơn, liền giải trừ ngươi trói buộc. Dừng một chút hắn nói, chúng ta nên hành động. Hành động gì? Tiệt Thiên giáo thanh nữ sửng sốt một chút hỏi, ta trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái, đi theo ta liền biết. Dương Vũ nói một tiếng, tự mình dẫn đầu hướng về huyết giao tổ phương hướng mà đi. Tiệt Thiên giáo thanh nữ cắn cắn đôi môi, không cam lòng dậm chân đi theo. Rất nhanh hai người lại một lần nữa đi tới huyết giao địa bàn phụ cận. Dương Vũ vốn cho là hắn để Ngạo Kiếm Năm Kiệt đem huyết sát môn âm mưu lộ ra ngoài về sau, nơi này sẽ an tĩnh xuống tới. Không nghĩ đến kẻ bên này về sau, vẫn như cũ là cảm ứng được có không ít người ở chỗ này cùng huyết giao huyết mãng huyết chiến. Chẳng lẽ bọn hắn không có dựa theo ta nói làm? Dương Vũ cau mày nói. Dương Vũ không có làm lỡ, hắn nhanh chóng lướt về phía trong đó một chỗ chiến đấu phương hướng. Có người đang bị huyết mãng vây công, lâm vào khốn cảnh, hắn nhanh chóng xuất thủ, tương trợ đối phương đem huyết mãng xử lý. Dương Vũ mở miệng nói, đây là huyết sát môn âm mưu, vì cái gì các ngươi còn muốn tiến đánh huyết giao tổ? Lời tuy như thế, thế nhưng là Tử Tiêu Điện thánh nữ từ huyết giao tổ bên trong lấy ra huyết giao thánh tinh. Đây là tiểu thánh vật, giá trị phi phàm, nghe nói bên trong còn có ít, hơn nữa còn có huyết giao thảo, huyết giao chỉ đây đều là thật, không liều một lần chờ rời đi về sau, liền không có cơ hội. Người kia lộ ra vẻ không cam lòng nói, Tử Tiêu Điện thánh nữ Tử Ngữ Nguyệt sao? Nàng ở đâu? Dương Vũ không kịp chờ đợi truy vấn, ta cũng không biết nàng ở đâu a. Nghe nói muốn triệu tập càng nhiều người cùng một chỗ vây quét huyết giao, cũng nghe nói nàng đã rời đi, người kia đáp lại nói. Dương Vũ không được đến tin tức xác thực rất không cam lòng, nhưng là người này cũng chỉ biết nhiều như vậy tin tức, để hắn phi thường địa bất đắc dĩ. Việc cấp bách trước xông vào tìm kiếm huyền tinh khí lại nói. Dương Vũ thầm nói, ngay tại Dương Vũ mạnh mẽ xông tới huyết giao tổ thời khắc, hắn lại nghe người kia nói lên một tin tức, đó chính là cái này 2-3 ngày bên trong sẽ có một nhóm lớn thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ tiến đánh huyết giao tổ, cộng đồng phá phân huyết giao tổ bên trong hết thảy. Cái này để ý là Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương nhắc lên, mà vị này Tiểu Điện Vương trước mắt tạm cư tại Thiên Vương bảng vị trí thứ nhất. Truyền thuyết hắn vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, thiên phú phi thường nghịch thiên. Hắn để ý có rất nhiều thiên kiêu đồng ý cùng tách ra đối phó những này huyết giao, sao không như tập trung ở cùng một chỗ đồ sát huyết giao? Tiểu Điện Vương đã nói, chỉ có Thiên Vương bảng trên thiên kiêu mới có tư cách cùng hắn chia sẻ huyết giao bên trong hết thảy, những người khác không có như thế tư cách. Những người trước mắt này chỉ là phổ thông thiên kiêu, không có cái gì thế lực lớn ủng hộ, không có thể gia nhập vị này Tiểu Điện Vương trong đại quân, chỉ có thể sớm đến xem có thể hay không đục nước béo cò. Dương Vũ nghe tin tức này về sau, liền quyết định chờ một chút cái này Tiểu Điện Vương đến đây. Có bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ áp lực, có lẽ hắn càng tùy tiện tiến vào huyết giao tổ. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái thay ta ở phụ cận đây thu thập một chút thảo dược đi. Dương Vũ sai sử Tiệt Thiên giáo thánh nữ nói. Vừa bị Dương Vũ cứu người kia rốt cục chú ý tới Tiệt Thiên giáo thánh nữ, thân thể lảo đảo ngã rầm trên mặt đất kinh hô. Tiệt Thiên giáo thánh nữ, ngươi còn có chút nhãn lực. Bất quá nàng hiện tại là bản vương gia hầu gái. Dương Vũ đắc ý nói. Người kia vừa muốn nói gì, liền phát hiện Tiệt Thiên giáo thánh nữ kia một đôi muốn giết người ánh mắt, dọa đến hắn về sau bò đi. Cũng nuốt nước bọt nói.